Chồng mù vợ ngốc, chương 238. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thiên Dương, ông nội Đặng đối xử tốt với anh. Tại sao em lại cảm thấy rằng anh là cháu ruột của ông ấy? Luân Hy, có bao giờ anh nghi ngờ mình là cháu nuôi không? Ứng Hiểu Vi ôm lấy cánh tay của Trương Thiên Dương, nghịch ngợm hỏi Đặng Luân Hy đang ở bên cạnh cô. Đặng Minh Truyền thật tuyệt vời khi bảo vệ Trương Thiên Dương trong bữa tiệc vừa rồi. Nhìn vẻ mặt của gia đình Trương Thiên Phúc, Ứng Hiểu Vi cảm thấy vô cùng hạnh phúc. Này, đừng vượt quá giới hạn của cô được chứ? Tinh thần của Đặng Luân Hy lại bị Ứng Hiểu Vi bóp nát. Chỉ cần tôi có thể sớm tìm được vợ sinh cháu chắt cho ông nội, ông ấy sẽ tiếp tục yêu thương tôi. Hiện tại ông ấy đã tạm thời quên mất tôi là cháu trai ông ấy yêu thích nhất. Ồ, thật không may. Cuộc hôn nhân của anh dường như chẳng đi đến đâu cả. Tôi không nghĩ là anh sẽ sớm thay đổi ý kiến đâu. Ứng Hiểu Vi tiếp tục cười, trêu chọc, cô, Đặng Luân Hy tức giận đến mức im gần như ngừng đập. Tôi là một người đàn ông quyến rũ và đa tình. Tôi có thể tìm thấy bất kỳ người phụ nữ nào tôi thích. Nhưng đó không phải là tình yêu đích thực. Chỉ những người như tôi và Thiên Dương của tôi mới được coi là tình yêu đích thực. Ứng Hiểu Vi ôm chặt Trương Thiên Dương. Luân Hy bé nhỏ tội nghiệp. Đừng buồn, có thể số phận có ý kiến khác với anh. Trò chuyện và cười nói. Họ bước đến cửa nhà họ Đặng. Tài xế của gia đình họ Trương đã đợi sẵn bên ngoài. Cặp đôi nói lời chia tay với Đặng Luân Hy. Ứng Hiểu Vi đang định đỡ Trương Thiên Dương lên xe thì đột nhiên có người gọi bọn họ. Thiên Dương, Hiểu Vi, giọng nói của Trương Thiên Phúc có chút cứng hơn trước. Nhưng khi nhìn thấy Trương Thiên Dương, ông vẫn cố nặn ra một nụ cười. Ứng Hiểu Vi quay đầu lại, nhìn thấy hai cha con Trương Thiên Phúc đang tiến đến bọn họ. Cô lập tức nắm lấy tay Trương Thiên Dương. Trong lòng cảnh giác, sự xuất hiện của họ không phải là một tin tốt. Có lẽ nào họ muốn trả thù sau sự bối rối trong bữa tiệc. Ứng Hiểu Vi không biết về con người Trương Thiên Phúc nhưng Trương Thiên Dương biết rõ và anh biết Trương Thiên Phúc là một người rất kiên nhẫn. Sự bối rối trước công chúng sẽ không ảnh hưởng nhiều đến ông. Vì vậy, ông đến vì một mục tiêu khác. Chú, Trương Thiên Dương khẽ gật đầu với người đang đi tới. Ánh mắt mất tập trung của anh bình tĩnh nhìn ra đường chân trời. Và không nhìn thẳng vào mặt Trương Thiên Phúc. Trương Thiên Phúc nhìn chằm chằm Trương Thiên Dương giống như muốn nhìn thấu cháu trai của chính mình. Ông vẫn luôn cho rằng Trương Thiên Dương đã bị ông và Trương Thiên Hàn áp chế đến mức không thể trả đũa. Bây giờ Đặng Minh Truyền không có ở nhà. Trương Thiên Dương cũng không có chỗ dựa. Lần này, ông đã chuẩn bị đầy đủ để cho Trương Thiên Dương thấy ai mới là ông chủ thực sự. Nhưng than ôi, ông không ngờ Trương Thiên Dương có thể dễ dàng né được đòn ấn công. Ngay cả khi đó, cho dù Trương Thiên Dương có vĩ đại đến đâu, anh cũng không thể thay đổi sự thật rằng gia tộc họ Trương đã nằm trong tay Trương Thiên Phúc. Lúc này, xung quanh không có người ngoài. Đôi mắt của Trương Thiên Phúc tràn đầy lực lượng và sự thống trị. Ông không coi trọng Ứng Hiểu Vi đang đứng bên cạnh Trương Thiên Dương. Cách Trương,